Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 492, chương 493, thập lục thúc học đàn. Biên Thụy làm xong điểm tâm, Chu Chính vui sướng hài lòng ăn xong, đồng thời gói nhất cái túi, cưỡi lên hắn ba dục mô tờ ầm ầm đi. Về tới phòng bếp, Biên Thụy cảm thấy sắc trời còn sớm, thế là luyện một trận quyền cước sau, lúc này mới cho nhà mình tiểu nha đầu làm điểm tâm. Đem nha đầu từ trên giường kéo lên, thúc giục nàng đi đánh răng ăn cơm, sau đó đưa mắt nhìn nàng ra sân nhỏ đi học. Biên Thụy lúc này mới thu thập một chút cái bàn, đi nuôi bò trận dạo qua một vòng, nhìn xem không có gì khác người, Biên Thụy cũng liền yên lòng quay trở về nhà mình tiểu viện. Về tới tiểu viện, Biên Thụy tiếp tục xem hôm qua không có xem hết hỏa, chờ đói bụng ăn cơm, sau đó tiếp tục nhìn. Cái này xem xét liền thấy tiểu nha đầu tan học trở về. Cha, ta ra ngoài á. Tiểu nha đầu ném ra túi sách tựa như là một thớt thoát cương tiểu mã ngựa con, vung lấy hoan mà muốn chạy. Ngươi trở lại cho ta. Biên Thụy lập tức hướng về phía nhà mình tiểu nha đầu quát. Làm gì? Tiểu nha đầu một mặt mờ mịt. Biên Thụy trong lòng cười thầm. Tiểu tử, cùng ta giả ngu đúng hay không? Có phải là nghĩ được quá quan? Tiểu nha đầu phát giác kế sách của mình bị phụ thân khám phá, không chút hoang mang lại làm bộ nghĩ nghĩ, lúc này mới há miệng nói ra. Nguyên lai là luyện đàn sự tình a, vậy ta đi trước nhà bà nội cơm nước xong xuôi có được hay không? Không được, Biên Thụy trực tiếp nói ra. Một chiêu này mượn cơm mà trốn chiêu thức khó dùng. Ta nói với ngươi, mẹ ngươi chờ chút tới muốn tra cương vị. Biên Thụy mặc dù nói đối với nữ nhi yêu cầu thấp một điểm, nhưng là cũng không muốn nữ nhi về sau trưởng thành sẽ chỉ múa đao làm côn. Toàn bộ nhất Street Fighter, học một chút đàn A về sau cũng coi là một môn tay nghề. Khỏi cần phải nói, cũng không có việc gì phủ một hai khúc cũng có thể bình tâm tĩnh khí. Đáng tiếc là nhà mình khuê nữ đối với âm nhạc hứng thú thật không lớn. Bất quá chuyển qua tưởng niệm nghĩ, mình khi còn bé đối với những này hứng thú cũng không chịu nổi lớn. Đầy trong đầu luôn luôn chơi. Nếu như không phải lão tổ roi cành liễu đánh hung ác, đến bây giờ đoán chừng gì cũng không biết, cái gì cũng không phải. Mặc dù minh bạch đạo lý này, nhưng là Biên Thụy thật không xuống tay được a. Tiểu nha đầu này nhất cành liễu đánh xuống, nước mắt rưng rưng tiểu bộ dáng Biên Thụy, cái này lão tử là không nhìn nổi. Huống chi cái này nếu là đánh, lão nương cùng nãi nãi nhất định tới thu thập mình. Biên Thụy là ép không được, nghĩ ngăn chặn cái kia còn đến Uông Tiệp tới, ta liền đi ăn một bữa cơm. Nhà bà nội có món gì ăn ngon? Hôm nay liền xem như làm thịt rồng, ngươi cũng cho ta đàng hoàng ở lại, chờ lấy Tinh Tinh tới. À quên, hôm nay còn muốn tới một cái tiểu bằng hữu, ngươi là thập lục gia gia gọi thấm âm. Biên Thụy nói, nàng tới làm gì? Tiểu nha đầu sững sờ, làm sao rồi? Biên Thụy nghe cảm thấy ở trong đó có vẻ giống như còn có câu chuyện a. Tiểu nha đầu nói ra, nàng rất chán ghét, chúng ta cũng không quá thích cùng nàng cùng nhau chơi đùa. Cả ngày đều không nói một lời, chấm ngoặc kép. Biên Thụy nghe nói ra, đối đãi đồng học muốn hữu ái, nhà các nàng trong xảy ra biến cố, hiện tại tâm tình không tốt. Các người liền tốt hơn bao dung nàng. Chấm ngoặc kép. Biên Thụy bên này nói xong, tiểu nha đầu nói ra, ta không có khi dễ nàng, mà lại cùng nàng nói nhiều lần lời nói đâu, nhưng là mỗi một lần nàng đều để ý đến ta. Lần một lần hai ta vẫn không có gì quan trọng, nhưng là bốn năm lần xuống tới ta liền không hứng thú để ý đến nàng. Biên Thụy nghe được nơi này, đưa tay sờ một cái nhà mình khuê nữ cái đầu nhỏ. Biên Thụy không có khả năng để nhà mình khuê nữ đuổi tới đi làm cái gì. Đây không phải là Biên Thụy dạy hài tử phương thức. Nhà ngươi gặp biến cố kia là đáng thương, nhưng là nếu như chính ngươi không thay đổi, mình lâm vào một loại hối hận tâm cảnh bên trong đi. Như vậy người khác không có bất kỳ cái gì lý do đi phản ứng ngươi. Không ai muốn đuổi tới cầu ngươi thế nào thế nào. Được rồi, ta đã biết, nhanh lên trở về phòng đi. Trước luyện tập nhất đoạn, đợi lát nữa làm cơm tốt chúng ta liền ăn cơm, Biên Thụy nói. Tiểu nha đầu nghe xong cảm thấy hôm nay là chạy không thoát. Thế là vểnh lên cái miệng nhỏ trở về phòng luyện đàn đi. Làm Biên Thụy bắt đầu nấu cơm thời điểm, nghe được trong phòng truyền đến tiếng đàn, khóe miệng lộ ra dáng tươi cười. Hai người ăn cơm xong, không đến nửa giờ, Trương Tinh Tinh đến đây. Lại một lát sau, Thập Lục Thúc mang theo Thấm Âm vào sân nhỏ. Tiểu Thập Cửu, ta đem người mang cho ngươi tới. Thập Lục Thúc cười tủm tỉm đem đứng tại bên cạnh mình Thấm Âm hướng Biên Thụy trước mặt đẩy. Nhà đầu bên này cũng không biết là có chút kháng cự vẫn là ngượng ngùng. Về sau rụt lại, bất quá làm nàng Thập Lục ra ra lực tay chống đỡ một chút thời điểm. Nàng đành phải đứng vững, há miệng hướng về phía Biên Thụy có chút khó chịu nói ra. Thập Cửu Thúc tốt, ngươi tốt. Nói xong Biên Thụy hướng về phía Thập Lục Thúc nói ra. Người cũng đã đến, ngài nếu không về trước đi. Thập Lục Thúc cười tủm tỉm nói ra. Ta hôm nay ngay tại nhìn bên này nhìn. Hài tử lần thứ nhất tới. Ta vẫn là ở bên cạnh nhìn thấy tốt một chút. Biên Thụy nghe lắc đầu. Mang theo cái này tổ tôn hai người vào trong phòng. Mùi thơm này để người dễ chịu. Vừa vào phòng, Thập Lục Thúc liền ngửi được một cỗ đặc biệt hương khí. Hút vào trong lỗ mũi sau, cả người cũng vì đó chấn động. Biên Thụy cười cười, ý bảo Thấm Âm ở bên cạnh một bộ không đàn bên cạnh bàn ngồi xuống. Cái bàn bày chính là một bộ mới đàn. Biên Thụy là Terajima Yosuke làm. Gia hỏa này vẫn còn chưa qua tới lấy. Vì lẽ đó hôm nay Biên Thụy liền lấy ra đến để Thấm Âm trước dùng đến. Chờ nha đầu ngồi xuống, Biên Thụy liền hỏi, đến, xoa lên một đoạn ngắn. Để ta nhìn ngươi luyện đến trình độ gì? Thấm Âm học đàn kia là đi theo trường học Lý Lão Sư học. Nói thật Lý Lão Sư cầm kỹ mặc dù chẳng ra sao cả. Nhưng là dạy một bang cấp độ nhập môn hài tử kia là không có vấn đề. Mặc dù Lý Lão Sư hôm nay cũng cùng Biên Thụy nói một lần Thấm Âm trình độ. Bất quá Biên Thụy vẫn là nghĩ chính mình hiểu rõ một cái. Thấm Âm bên này ngẩng đầu nhìn một cái Thập Lục ra. Gặp hắn nhẹ gật đầu. Lúc này mới nhẹ nhàng phủ. Biên Thụy nghe được cảm thấy đứa nhỏ này còn có thể a. So với mình nghĩ cao hơn một chút. Lấy trường học cái chủng loại kia tiến độ. Nàng có thể tại điểm ấy thời gian ở giữa phủ ra một khúc còn tính là ăn khớp từ khúc. Đã coi như là thật tốt. Sai địa phương không ít. Nhưng là chỉnh thể đến nói đối với một cái học chưa tới nửa năm hài tử đến nói đã tốt vô cùng. Biên Thụy để Thấm Âm nhất đoạn một đoạn phủ. Mỗi nhất đoạn đều cho uốn nắn. Tới vài đoạn sau, Biên Thụy phát hiện đứa nhỏ này có không phải thiên phú, mà là chăm chỉ. So Trương Tinh Tinh còn muốn chăm chỉ thượng ba phần. Nhưng là sức hiểu biết không nhỏ vấn đề. Người cùng nàng kể một ít đồ vật nàng không hiểu rõ. Biên Thụy nói hai lần sau, hướng về phía Trương Tinh Tinh nói, Tinh Tinh, ngươi đem vừa rồi từ khúc phủ một lần. Nói xong quay đầu hướng về phía Thấm Âm nói ra, tay ngươi rời đi cái bàn, nhắm mắt lại cẩn thận nghe, trong lòng đừng có bất luận cái gì tạp niệm, cứ như vậy cẩn thận nghe là được rồi. Nghe xong cùng ta nói ngươi cảm thủ. Nhìn thấy Biên Thụy đánh một cái thủ thế, Trương Tinh Tinh bắt đầu diễn tấu lên. Không riêng gì Thấm Âm nhắm mắt lại, liền Thập Lục Thúc bên này cũng là nhắm mắt lắng nghe. Trương Tinh Tinh một khúc phủ xong, Thập Lục Thúc mở mắt nhìn qua Trương Tinh Tinh hướng về phía Biên Thụy nói ra, đứa nhỏ này có thể, ngài cầm nghệ không tệ a. Biên Thụy cười hỏi, Thập Lục Thúc nói, khi còn bé cùng lão đạo tổ học qua 2 năm, bất quá lão đạo tổ cảm thấy ta không phải khối này liệu. sau đó liền không dậy. Khi đó ta còn khóc qua mấy lần, nhưng là lão đầu tử quá bướng bỉnh, nói ta không có thiên phú ăn chén cơm này. Biên Thụy suy nghĩ một chút lão tổ tính tình, cảm thấy việc này hắn làm được. Nếu không, ngài đến nhất đoạn đây. Biên Thụy hướng về phía Thập Lục Thúc ý bảo một cái mình bên kia bày biện cô Hạc Quy Phi nói. Thập Lục Thúc bên này cũng không khách khí, đi trước tịnh một cái tay, sau đó đem trên tay nước thử làm sau lúc này mới ngồi xuống đàn bàn bên cạnh. Nhẹ nhàng phủ, ngay từ đầu thời điểm tiếng đàn lộn xộn, cũng chính là nghe ra một cái luận điệu đến, nhưng là một lát sau chậm rãi liền có như vậy một chút hương vị. Biên Thụy sau khi nghe phát hiện Thập Lục Thúc phi thường có thiên phú, chỉ nói đàn này trên đường liền so với mình phải có thiên phú nhiều. Thế là Biên Thụy một mặt nghe một mặt ở trong lòng suy nghĩ, thầm nghĩ lấy vì cái gì lão tổ muốn từ bỏ Thập Lục Thúc cái này hảo cầm mầm đâu. Biên Thụy không biết là khi đó bởi vì Tam Bá rời đi, lão tổ bên này đối với bọn hắn cái này nhất hệ đều cũng có oán khí. Nói thật, còn muốn thật thua thiệt Tam Bá, bằng không lão tổ không sẽ chọn theo cái bì hầu tử giống như Biên Thụy trở thành không gian người. Thừa kế, thập cửu, thập cửu. Biên Thụy lấy lại tinh thần, hướng về phía Thập Lục Thúc nói ra, ngài cái này khá là đáng tiếc. Ai, cái gì đáng tiếc không đáng tiếc, lại không thể trông cậy vào cái này ăn cơm, chỉ là hồi lâu thời gian không có đánh đàn. Cái này khẽ vỗ phía dưới vẫn còn cảm thấy thần thanh khí sảng, Thập Lục Thúc bên này nhẹ nhàng mang theo một loại yêu thương vuốt trên bàn đàn. Biên Thụy thấy, cười nói ra, ngài nếu là thích liền thường tới phủ, nếu không như vậy đi, ta đưa ngài nhất giường đàn như thế nào? Biên Thụy cảm thấy lão tổ việc này làm có chút cái kia cái gì cái gì. Nếu là Thập Lục Thúc có thể bồi dưỡng được, thành tựu khẳng định so với mình cao hơn. Cái kia Biên Gia Thôn không phải lại có một cái đàn cổ đại sư. Đã Thập Lục Thúc thích, Biên Thụy bên này lại cảm thấy Thập Lục Thúc thích hợp đàn. Như vậy về tình về lý đưa lên nhất giường đàn vậy dĩ nhiên là không có vấn đề. Người khác muốn đàn xếp hàng, nhà mình Thập Lục Thúc chỗ nào cần xếp hàng. Thập Lục Thúc nghe cũng không có biểu hiện ra mừng rỡ đến, mà là liên tục khoát tay. Cái này không thể được, người đàn này một cái đều mấy chục hơn trăm vạn, ta thật không thể nhận. Ta nếu là muốn cái kia không được một bọn người sau lưng ta đâm cột sống a. Không cần, ta gánh không nổi cái mặt này. Thập Lục Thúc cũng không tham Biên Thụy đồ vật, Biên Thụy đành phải nói ra. Vậy dạng này, ta mượn ngài một chương đàn, ngươi lấy về không có việc gì loay hoay một cái, chơi chơi chán vị ngài lại cho ta trả lại, như thế nào? Lần này Thập Lục Thúc không nói, hắn rất nhiều năm không có chạm qua đàn, cho là mình đều nhanh quên xong. Nhưng là hôm nay cái này vừa bắt đầu, lập tức cảm thấy tựa hồ mình cùng đàn có một loại tình cảm, lại có điểm không nỡ. Vậy dạng này đi, mỗi lần ta đưa hài tử tới thời điểm, cùng bọn nhỏ cùng một chỗ học như thế nào? Thập Lục Thúc nói. Biên Thụy nói, ta không có ý kiến. Thập Lục Thúc nói xong, hướng về phía Biên Thụy đi một cái ôm quyền lễ, đồng thời đem thân thể cong thành 90 độ. Thúc, ngài đây là làm cái gì? Biên Thụy giật nảy mình, ta đây là thỉnh giáo, bình thường ta vẫn là ngươi Thập Lục Thúc, cũng liền hôm nay lần này. Thập Lục Thúc cười nói. Biên Thụy cười lắc đầu. Thế là Biên Thụy bên này mỗi lần dạy đàn thời điểm liền có thêm một cái xem như dự thính Thập Lục Thúc. Để Biên Thụy không có nghĩ tới là, cũng không biết là lớn tuổi vẫn là làm sao giọt, Thập Lục Thúc cầm kỹ đề cao phi thường nhanh, 2-3 lần sau liền so trường học Lý lão sư mạnh. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.